đạo, chương 1865, hỏa tộc chi tu làm tuyệt diệt hầu như không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thi Lan lần phát động cả vùng đất một cái nhìn lại tìm không được cuối. Bởi vì nơi này, là một mảnh vô cùng rộng lớn chôn cất thi đất. Cuối tầm mắt một gã hắc bào tu sĩ cất bước mà đến, hắn có tóc dài màu đen cùng màu đen trong mắt môi vẻ đỏ bừng, như máu loại thấy được. Khi hắn đến, trên bầu trời mặt trời, tựa hồ đột nhiên ảm đạm đi xuống, tựa hồ tất cả ánh sáng, cũng bị hắn sở thôn phệ. Nam tử này, là Di Thần Nguyên. Trăm năm năm tháng đi qua, trong cơ thể hắn hơi thở càng phát ra mờ ảo, mặc dù đứng ở chỗ này, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Nhìn trước mặt chôn cất thi đất, hắn nhắm đôi mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Sau một khắc, một cỗ tối nghĩa thâm trầm đến mức tận cùng hơi thở ba động từ trong cơ thể hắn truyền ra, khắp bầu trời đột nhiên hắc ám đi xuống, giống như màn đêm ở trong nháy mắt phủ xuống, bao phủ rồi hết thảy. Đây là một loại cực hạn hắc ám, lạnh như băng, thuần túy, cường đại tới không thể chống cự. Đứng ở trong thiên địa Di Thần Nguyên, cho giỏi tựa như trong bóng tối quân vương. Đại trên mặt đất, một cái màu đen lưới lớn từ hắn dưới chân xuất hiện, đã cực nhanh tốc độ, hướng ra phía ngoài điên cuồng khuếch tán. Mấy đạo kinh sợ rít gào từ dưới đất truyền đến, ở nơi này tiếng gầm dưới, mặt đất đều ở khẽ rung động, ở hắc ám dưới đất ngủ say thi tộc cường giả, bị từ trong lúc ngủ say bừng tỉnh. Nhưng bọn hắn giống giận rất nhanh liền lộ ra sợ hãi ý, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủn một canh giờ, làm trong thiên địa hắc ám tiêu tán, không có gì ngoài trên mặt đất mấy đạo khổng lồ vết rách ngoài, nơi này tới trước so sánh với, không có có bất kỳ thay đổi. Nhưng xuyên thấu qua những thứ này cái khe có thể thấy sâu trong lòng đất kia nhiều tia cuồn cuộn màu đen lực lượng như sợi bông loại thật giống như vật còn sống. Di Thần Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt kia trong mắt trở nên càng thêm hắc ám, liền tựa như hai nơi vô tận thâm uyên loại có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Mà hắn giờ phút này hơi thở tương đối lúc trước lại mơ hồ cường đại đếm phân không chỉ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, thản nhiên nói. Tiêu thần, thế gian này không ngừng cường đại người tuyệt không chỉ có ngươi một người. Ngươi nhiều nhất còn nữa 500 năm năm tháng, trong lúc này, hy vọng sẽ kỳ tích phát sinh, nếu không ngươi nhất định sẽ chết. Dứt lời, hắn chân bước tiếp theo bước ra, thân ảnh dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đại Ngụy Bắc Bộ Thiên Hỏa Tinh vực Ly Hỏa Tinh. Làm Ngụy quốc lãnh thổ quốc gia Bắc Bộ duy nhất một viên cao nhất thượng phẩm tu chân tinh, nơi này không nghi ngờ chút nào trở thành Bắc Bộ nhất phồn thịnh tu chân tinh, không ai. Nắm trong tay nơi này tinh vực người, chính là Đại Ngụy Hoàng thất huyết mạch chi nhánh kia huyết mạch lão tổ Hỏa Lạnh, lại càng đạp thiên ba bước cảnh cường hãn tồn tại, một thân tu vi kinh thiên động địa. Người này tồn tại, bảo đảm rồi hắn này một chi hoàng thất huyết mạch phồn thịnh ở cả Đại Ngụy Trung, đứng hàng trừ đi hoàng thất ngoài một trong tam đại gia tộc nội tình thâm hậu, có được vô cùng lực lượng cường đại. Mà Ly Hỏa Tinh, đồng dạng là Hỏa Lạnh một hệ huyết mạch cắm rễ đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chấp trưởng quyền to người, là Hỏa Lạnh dòng chính huyết mạch hậu bối, thừa kế Ly Hỏa Vương tôn chỗ tu vi ở sáng thế chí cường giả tầng thứ, nhưng trong truyền thuyết, hắn chân chính lực lượng, có thể cùng đạp thiên một bước tu sĩ đánh một trận, chính là Hỏa Lạnh nhất mạch không mấy năm qua ưu tú nhất hậu bối, vô cùng có khả năng ở Hỏa Lạnh sau, trở thành huyết mạch trong truyền thừa vị thứ hai đạp thiên cảnh tu sĩ. Có được như thế lực lượng cường đại, Ly Hỏa Tinh trở thành Đại Ngụy Trung số ít không thiết bất kỳ phòng ngự tu chân tinh, bởi vì bất kỳ dám can đảm đến đây sanh sự người cũng sẽ bị dễ dàng bầm thành phấn vụn. Theo Ly Hỏa Tinh ghi lại, nơi này đã có vài ngàn năm thời gian, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bầu trời treo trên cao được 5 viên mặt trời, cực nóng ánh nắng rơi cả vùng đất không khí làm như yêu cầu bốc cháy lên. Mặt đất phô tựu màu đỏ sậm đá phiến, chính là địa tâm chỗ sâu hái ra tới hỏa diễm thạch có thể hấp thu chứa đựng mặt trời nhiệt lượng, nửa chậm rãi phát ra, khiến cho không khí chính là nhiệt độ bị sinh sôi đề cao gấp đôi trở lên. Mà hoàn cảnh này, mồi lửa tộc tu sĩ mà nói cũng là không còn gì tốt hơn nhất, bọn họ có thể một cách tự nhiên hấp thu tràn ngập cực nóng lực lượng, nhường tu vi của mình không ngừng nhận được tăng lên. Một ngày kia, Ly Hỏa Thành cửa đông ngoài, có một tu sĩ cất bước mà đến, người mặc một bộ đỏ ngầu trường bào, khăn trùm đầu đem trọn gương mặt ẩn núp tại bên trong, đây là hỏa tộc tu sĩ trung thường thấy nhất áo. Nhưng ở thân thể của hắn quanh thân phương viên hơn trượng trong không gian, nhưng không một chút cực nóng hơi thở, tất cả cực nóng lực lượng tiến vào sau khi cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Sở hành chi nơi, lại ở nơi này cực nóng trong hoàn cảnh, không để nửa điểm nhiệt lực lây dính bản thân. Quanh thân hỏa tộc tu sĩ trên mặt rối rít lộ ra vẻ kính sợ kính cẩn thối lui đến một bên. Xích Bảo tu sĩ không có có bất kỳ dừng lại, ở mọi người trong ánh mắt bước vào trong thành, hướng về nơi nào đó phương hướng sải bước đi về phía trước. Hắn bước tiến nhìn như không nhanh, tốc độ lại cứ kinh người vô cùng, bất quá ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian, đã đi qua hơn phân nửa thành trì, đi tới Ly Hỏa ngoài cung. Ly Hỏa Vương cung, không phải là truyền cho đòi không được tới gần, mau thối lui. Hắn chưa tới gần, vương cung ngoài người mặc đỏ ngầu áo giáp hộ vệ trong miệng đã phát ra cảnh cáo. Nhưng người này nghe thấy như không nghe thấy, như cụ cất bước tiến lên, hắn cất bộ không nhanh, đạp rơi trên mặt đất phát ra nhàn nhạt thanh âm. Dừng lại, hộ vệ trong miệng quát chói tai, trong tay trường thương đã giơ lên, thần sắc đề phòng. Nhưng vào lúc này, Xích Bảo tu sĩ đột nhiên phất tay áo vung lên, hư không chợt xông ra mênh mông cuồn cuộn lực đạo, bài sơn đảo hải loại cuốn gói ra. Mười mấy tên hộ vệ trong mắt chợt trợn to, không chờ bọn họ phát ra cái gì thanh âm, thân thể liền đã bị này kinh khủng lực lượng trực tiếp bầm thành phấn vụn. Xua, trong tiếng nổ, vương cung đại môn bị sinh sôi đánh nát, vặn vẹo biến hình hướng phía sau thật xa quẳng, rơi trên mặt đất phát ra oanh long nổ, mấy đạo khổng lồ tiếng vỡ ra sinh ra, hướng quanh thân cấp tốc lan tràn kích khởi đầy trời bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Bảo tu sĩ chậm rãi rơi xuống đầu bọc lộ ra tiêu thần bình tĩnh gương mặt, ánh mắt của hắn lạnh như băng ở quanh thân quét qua, trực tiếp cất bước hướng trong vương cung bước đi. Tuyền khiến hắn tự hành lựa chọn xuất thủ nơi, nắm giữ thiên hỏa tinh vực hỏa lạnh nhất mạch tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Tu sĩ tiếc mạng, phần lớn đối với uy hiếp tánh mạng của mình người thống hận không khỏi. Mà tiêu thần chưa bao giờ là lấy ơn báo oán thánh nhân, cũng không có muốn hướng phương diện này tới gần ý nguyện. Hắn từ trước đến giờ thờ phụng, là ân oán rõ ràng. Có ân báo ân, có oán báo oán. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, đại ngụy hỏa lạnh từng cho đến đưa hắn vào chỗ chết, nếu chưa từng thành công đưa hắn giết chết tự nhiên sẽ phải làm tốt thừa nhận hắn trả thù chuẩn bị. Mà hôm nay, hắn đã tới. Lách tách, nhàn nhạt tiếng bước chân từ trong cho bụi truyền đến, tiêu thần thân ảnh dần dần rõ ràng, trên người hắn đỏ ngầu trường bào đã rút đi, thanh sam sạch sẽ chưa từng lây dính nửa điểm bụi bặm. Đen nhánh trong con ngươi, hàn sáng lóng lánh, sát cơ như nước thủy triều. Vương cung hộ vệ như lâm đại địch, đợi cho thấy rõ hắn hình dạng sau khi trong miệng rối rít phát ra phẫn nộ rít gào. Dị quốc tu sĩ, bởi vì hắn mi tâm trung, không có kia một đoàn thoát ra hỏa diễm tộc văn. Giết chết hắn, thủ hộ vương cung, gầm nhẹ trung, vương cung hộ vệ gương mặt dữ tợn, sát cơ phá vỡ thể ra. Tiêu thần trong miệng hừ lạnh một tiếng, hắn thanh âm không nặng nhưng rơi vào đối diện hộ vệ trong tay, nhưng như sấm đình nổ vang, để cho bọn họ sắc mặt chợt trắng bệch ngửa đầu đang lúc trong miệng mũi máu phun vọt ra thân ảnh về phía sau quẳng, chưa rơi xuống đất trong mắt thần quang liền đã tiêu tán, mi tâm hỏa diễm tộc văn thật nhanh lờ mờ đi xuống. Ngay lập tức trong lúc ngăn trở ở trước vương cung hộ vệ bị đều đánh chết, không một người còn sống. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, nhất thời đem trong vương cung vẫn đang không ngừng xông ra tu sĩ sinh sôi hù dọa ở, nhìn kia xanh bào thân ảnh, trên mặt nữa không một chút huyết sắc. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện nhân gian giới tinh vực trên đại lục một màn cửu phong, trong sơn cốc kia vô số là máu đằng cung cấp chất sinh dưỡng tộc đàn đời trước. Hắn sắc mặt càng phát ra lạnh như băng, trong mắt sát cơ kinh thiên động địa. Hỏa tộc chi tu, làm tuyệt diệt hầu như không còn. Hắn thanh âm rơi xuống, thân thể quanh thân không gian nhất thời xuất hiện một tầng sóng gợn, rồi sau đó bằng tốc độ kinh người, hướng quanh thân nhanh chóng khuếch tán. Ở nơi này vằn, nước loại không gian ba động chung, hàm chứa chính là vô cùng kinh khủng không gian lực lượng cuốn vào trong đó hết thảy, cũng sẽ bị hoàn toàn xé nát. Cảm ứng được không gian ba động chung tàn mát ra hủy diệt hơi thở quanh thân hỏa tộc tu sĩ trong miệng rối rít thét chói tai, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, liền muốn hướng quanh thân thoát đi. Nhưng giờ phút này bọn họ đột nhiên phát hiện tự mình đã toàn lực xuất thủ, động tác so sánh với lúc trước như cũ chậm vô số lần. Lúc này, biến chậm cũng không phải là động tác của bọn họ, mà là bọn hắn chỗ ở không gian thời gian tốc độ chảy trở nên thong thả, bọn họ mỗi một động tác cũng bị vô hạn duyên thân. Chờ mắt nhìn hủy diệt sóng gợn cuốn gói tới, bọn họ nhưng căn bản không cách nào né tránh, trong mắt nhất thời lộ ra ý tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng tiêu thần thân thể làm trung tâm, không gian sóng gợn cuốn gói nơi, vô số hỏa tộc tu sĩ bị trực tiếp mạt sát, vương cung đền bị sinh sôi san thành bình địa. 1209, cách chương.